Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 119, con là nữ hoàng của chính mình. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc nhất thời Thời Ngọc Minh cũng không biết phải nói gì. Nếu quả thật muốn tra về những quá khứ đen tối kia của Cố Quân Nhi thì cũng không khó lắm. Muốn một lần duy nhất sắp xếp đủ cả việc cô ta đã từng gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như vậy. Còn một lần duy nhất cho ra ngoài ánh sáng. Nói vậy có lẽ tiên sinh cũng đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ chờ một câu nói của cô. Trong điện thoại, Thẩm Như Ý vẫn đang mặt mày hớn hở nói chuyện. Thật quá hả lòng hả dạ đó. Mình cũng không nghĩ tới ngày đó mình nhốt bọn họ ở trong phòng thử đồ lại dẫn tới một chuyện bát quái lớn như vậy. Nghĩ lại vẫn thấy mình có chút lợi hại đó. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng phụ họa. Ừ, Như Ý, cậu thực sự rất lợi hại. Nếu như ngày đó không phải nhờ cậu sợ rằng mình sẽ chỉ len lén rời đi. Cho nên mình mới nói. Cậu là quá thiện lương. Mới có thể bị tên đàn ông cặn bã cùng Cố Quân Nhi ức hiếp. Cổ nhân nói rất đúng. Người hiền thường bị người ta bắt nạt. Cậu nên học mình một ít. Không muốn mang thù. Như vậy sẽ làm mình không vui vẻ. Bình thường có oán thù gì thì phải đáp lại ngay tại chỗ. Thời Ngọc Minh cười khẽ. Đúng, nữ hiệp Như Ý, hi hi. Đúng rồi Ngọc Minh, cậu nói xem là ai vẫn luôn âm thầm điều tra Cố Quân Nhi. Sau đó bung hết ra gọn gàng trong một hơi thở. Là, mình biết rồi là tiên sinh. Lại là anh ấy đúng hay không? Đúng. Thẩm Như Ý hít ngược một hơi khí lạnh. Ngọc Minh, tiên sinh này của cậu thực sự bản lĩnh quá cao cường mà. Cũng quá sâu không lường được. Mình xem trên bài báo có thật nhiều ảnh chụp đều là từ mấy năm. Hẳn là khi đó anh ấy đã có được chứng cớ này. Thế nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không tung ra. Chờ đến bây giờ, một hơi tung ra tất cả. Đánh cho cô ta một đòn không ngóc đầu lên được. Thời Ngọc Minh có chút kinh ngạc. Ảnh chụp mấy năm trước. Đúng, mình xem đến phấn chấn nên cũng không nhìn kỹ. Nhưng mà trong trí nhớ của mình, một hình sớm nhất như là hơn 10 năm trước à, lúc đó hẳn là cô ta còn chưa trưởng thành đó. Chậc chậc, Cố Quân Nhi cũng là thật bằng giá nào cũng phải làm nha. Tuổi còn nhỏ không học cho giỏi. Thế mà một lòng muốn bám vào đàn ông. Lúc khoảng chừng mười mấy tuổi mình đang làm gì ý nhỉ? Hình như còn đang mê phim Hàn đấy. Người ta đều đã biết lót đường cho sau này. Chậc chậc chậc, chấm, Thẩm Như Ý không biết nhưng trong lòng Thời Ngọc Minh lại rất rõ ràng. Cố Quân Nhi đi lên con đường này. Trong đó không ít là do mẹ cô ta. Trương Huệ, bảy mưu tính kế, trên không nghiệm dưới át loạn. Làm mẹ mà đã như vậy, làm con gái vẫn luôn được giáo dục như thế. Cuối cùng đi lên con đường này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn chút nào. Thực ra ai cũng có con đường của riêng mình. Hai người đó theo đuổi cuộc sống giàu sang vốn cũng không có gì là sai. Bỏ cũng là đứa nhỏ của cô ta. Tổn thương cũng là thân thể của cô ta. Cô cũng không muốn đứng ở đỉnh cao đạo đức mà trách móc gì cả. Thế nhưng, hai người đó lại giết bác trai bác gái Phong, còn cả bố của cô. Vì tiền thể mà có thể phát dồ đến loại trình độ này, đây cũng không phải là vấn đề đạo đức mà là phạm pháp. Ngọc Minh, bây giờ cậu đang ở đâu đó? Mình đưa mẹ đi bệnh viện trước. Thẩm Như Ý nói, được, vậy cậu chăm sóc tốt cho dì đi nhé. Mình đi tìm Lục Hào tâm sự. Thời Ngọc Minh có chút ngoài ý muốn. Cậu với Tổng Giám Đốc Lục làm hòa rồi à? Giả vờ thôi. Nếu Lục Hào dám giả mạo tiên sinh, vậy chắc chắn là đã được tiên sinh gợi ý. Vậy chắc chắn anh ấy sẽ biết tiên sinh là ai. Mình đi tâm sự với anh ấy. Giúp cậu mọi ra. Nói không chừng là có thể mọi được ra manh mối có quan hệ với tiên sinh đấy. Không cần đầu Như Ý. Bây giờ mình thực sự không thèm để ý đến thân phận của tiên sinh. Không được, Thẩm Như Ý kiên trì nói. Tuy rằng tiên sinh đối với cậu rất tốt, nhưng mà cậu cũng không thể ở cùng một người không biết thân phận chứ. Cậu đừng có xía vào. Mình đi tra cho cậu. Cho dù có tra ra được, đó cũng là mình làm. Không liên quan gì đến cậu cả. Như Ý, được rồi. Thẩm Như Ý mạnh mẽ ngắt lời cô. Nghe lời đi Ngọc Minh. Cho dù chúng ta không biết tiên sinh là ai thì mình cũng phải hỏi Lục Hào một chút. Rốt cuộc mục đích của anh ấy là cái gì chứ? Cúp điện thoại xong, Tôn Uyển Hà vẫn luôn mê man trên vai cô từ từ tỉnh lại. Minh à, con nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sắc mặt Tôn Uyển Hà vàng như nến. Vừa mới nói chuyện một chút mà hao phí không ít sức lực của bà ấy. Hai mắt cũng bị mất đi thần thái. Thời Ngọc Minh an ủi bà. Một người bạn tốt của con thôi. Ồ, chính là người bạn tốt phải xe đến nhà đón chúng ta à? Vậy con phải cảm ơn người ta đấy nhé. Không phải. Thời Ngọc Minh có chút căng thẳng. Là bạn học cũ của con. Tên Thẩm Như Ý. Thẩm. Nhà họ Thẩm à? Đúng. Thời Ngọc Minh gật đầu. Là một cô gái rất nhiệt tình. Lúc lần thứ hai trở lại phòng bệnh, Tôn Uyển Hà đã cực kỳ mệt mỏi. Mơ mơ màng màng ngủ mê man. Trên tay đã được ghim kim truyền nước. Cô rón rén rời khỏi phòng bệnh. Xuống lầu. Lại bất ngờ phát hiện. Chiếc màu đen Maybach đưa hai người tới vẫn đứng ở chỗ cũ. Không hề di chuyển. Có phải tiên sinh đã dặn dò tài xế phải đưa cô về không? Ngọc Minh. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Thời Ngọc Minh dừng bước. Gần như trong nháy mắt cô dừng lại. Trước mắt lại lần nữa bị chiếc khăn mềm mại kia che lại. Tiên sinh, tôi tới đón em về nhà. Một câu nói này làm khóe mắt Thời Ngọc Minh hơi nóng lên. Anh ấy một lần nữa cột chắc khăn ở sau đầu cô. Dịu dàng ôm cô một cái. Đừng lo lắng, mẹ em sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Vâng, Cố Quân Nhi sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô ta đáng phải nhận. Tiên sinh, những chuyện thối nát trước đó của Cổ Quân Nhi. Trước đó anh đã biết à, cách chương.